Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297: Chiến Vũ Trụ Chi Chủ. Uy nghiêm đáng sợ, giây lát ở giữa đem rộng lớn Nguyên Thủy Xâm Lâm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lực lượng vô hình càng là hình thành một cái đáng sợ không gian kết giới lĩnh vực, trói buộc toàn bộ chí tôn, đem toàn bộ không gian đều nắm giữ tại cỗ khí tức này trong tay của chủ nhân. Vũ trụ thời không lĩnh vực là vũ trụ chi chủ hàng lâm. Những cái kia vừa chạy tới chí tôn nhóm, ánh mắt bên trong đều hiện lên một tia kinh hãi, đều là tại vũ trụ bí cảnh bên trong gặp phải một tên vũ trụ chi chủ còn là khó khăn sự tình. Hô hô, Nguyên Thủy Xâm Lâm trên không đột nhiên mở rộng một cái to lớn vòng xoáy, so với tại vũ trụ bí cảnh bên trong trường khống vũ trụ chi chủ có thể đủ xuyên qua thời không, mà chí tôn cảnh thì không thể, chỉ có thể dựa vào nhục thân phi hành. Nhất đạo sừng sững to lớn, thần thánh quang mang chói mắt thân ảnh chính chậm rãi từ vòng xoáy bên trong hạ xuống mà tới. Hắn thân cao tới hơn ngàn cây số, người mặc một bộ lóng lánh thánh thần quang mang bạch kim khải giáp, tay phải cầm một thanh hoàng kim sắc tiêu thương, tay trái cầm một mặt văn có thần bí vũ trụ bí văn thần thánh chi thuẫn, phía sau có 12 cánh hoàng kim sắc vũ xí không ngừng vỗ. Hắn chi hàng lâm, phương viên trăm vạn cây số hư không đều run rẩy lên. Không tốt, có vũ trụ chi chủ hàng lâm. Nhanh rút, nhanh rút, có vĩ đại vũ trụ chi chủ hàng lâm. Vốn là dự định hướng Tô Lăng Thiên nơi này chạy tới chí tôn nhóm đều bị dọa đến kinh hoàng đào tẩu. Vũ trụ chi chủ xuất thủ, nếu không phải người mang trọng bảo siêu vô địch chí tôn, giây lát ở giữa liền có thể miểu sát. Khó trách cái này bầy chí tôn cảm thấy được vũ trụ chi chủ khí tức liền dọa đến hoảng hốt chạy trốn. Thực tại là vũ trụ chi chủ uy thế quá mức khủng bố. 12 cánh hoàng kim vũ xí, trong tay phải phẩm vũ trụ chí bảo thánh thần chi thương, trong tay trái phẩm vũ trụ chí bảo thánh thần chi thuẫn. Hắn là yêu tộc trận doanh tam giai vũ trụ chi chủ thiên vũ chi chủ. Cái kia ngắm nhìn hơn 10 vị chí tôn nhóm đều phát ra rung động thanh âm. Mặc dù cùng là tam giai vũ trụ chi chủ, thiên vũ chi chủ không bằng lôi phạt chi chủ cái kia đáng sợ cường đại, có thể cũng là phi thường cường đại vũ trụ chi chủ. Sau lưng nó 12 cánh vũ xí càng là bản mệnh chí bảo, so với trung phẩm vũ trụ chí bảo còn cường đại hơn. Già thiên vương, không nghĩ tới ngươi đột phá đến phong hoàng cảnh, thực lực ngược lại là đề thăng không ít. Nhìn xem xếp bằng ở trên trạc cây Tô Lăng Thiên, thiên vũ chi chủ hai con mắt bên trong lướt qua một tia lãnh ý. Hừ, ngươi giết ta yêu tộc chí tôn, tiến nhập bản chủ liền diệt ngươi cái tai họa này. Thiên vũ chi chủ căn bản không có nói nhảm nhiều, trực tiếp ra tay với Tô Lăng Thiên. Oanh, đáng sợ thần thánh chi uy hình thành nhất đạo vô hình cự thủ hướng Tô Lăng Thiên chộp tới, như muốn đem cái này cái nhân loại nhỏ bé trực tiếp bóp nát. Tô Lăng Thiên nhìn chằm chằm nhân loại đệ nhất thiên tài quang hoàn, có thể tại cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ trước mặt căn bản không có đem hắn để vào mắt, không có trưởng thành lên. Liền xem như lúc trước Hàn Bạch Long lại như thế nào, sau cùng còn không phải vẫn lạc. Thiên tài chung quy chỉ là thiên tài, duy thực lực mới là vĩnh hằng. Vương nói muốn đối phó ca ca ta, hiện tại ngươi hội chết. Tô Lăng Thiên có thể là Tô Minh Nguyệt nghịch lân, nàng không cho phép có bất kỳ người cả gan tổn thương nàng ca ca. Nhật Nguyệt Song Luân đột nhiên xuất hiện tại phía sau của nàng. Cái này tiểu nữ hài thế mà là vũ trụ chi chủ. Thiên vũ chi chủ hơi kinh ngạc nói, Minh Nguyệt, để ca ca đến, hiện tại ta liền diệt nhất tôn vũ trụ chi chủ, để chư thiên vũ trụ tất cả mọi người minh bạch. Ta Tô Lăng Thiên mới là hỗn độn vũ trụ từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Đối với hư danh, Tô Lăng Thiên sẽ không quá quan tâm. Có thể, thân là nam nhi nhiệt huyết, cũng muốn đi tranh đoạt một phen hư danh, chứng minh chính mình là tối cường đại cái kia người. Hàn Bạch Long là trước mắt duy nhất nằm ngang ở trước mặt hắn cự sơn. Chỉ cần hắn đánh bại thiên vũ chi chủ, hắn Tô Lăng Thiên chính là tất cả mọi người vô pháp vượt qua cao phong. Từ trước tới nay, tối cường thiên tài, Tô Minh Nguyệt rất nghe ca ca. Tô Lăng Thiên lên tiếng về sau, nàng liền lập tức từ bỏ tính toán ra tay. Ha ha ha, già thiên hoàng, ngươi khẩu khí thật lớn, muốn diệt sát bản chủ. Liền xem như lúc trước Hàn Bạch Long gặp bản chủ đều biết hoảng hốt chạy trốn thôi. Thiên vũ chi chủ khinh thường ha ha cười nói, ngươi già thiên hoàng dù cho chiến lực lại thế nào vô song, tại tam giai vũ trụ chi chủ trước mặt còn không phải giống như sâu kiến. Hàn Bạch Long không thể đủ làm đến sự tình, không có nghĩa là ta làm không được. Hắn làm không được chứng minh hắn còn chưa đủ mạnh, mà ta có tự tin càng mạnh, có thể đủ diệt sát ngươi. Tô Lăng Thiên hào khí ngất trời nói, lúc này toàn thân tràn ngập mãnh liệt chiến ý, chiến vũ trụ chi chủ, cái này là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Đối phương càng là tam giai vũ trụ chi chủ, hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Hàn Bạch Long làm không được sự tình, ta Tô Lăng Thiên có thể đủ làm đến, bởi vì ta mạnh hơn hắn. Đối mặt thiên vũ chi chủ công kích, Tô Lăng Thiên không có chút nào e ngại. Toàn thân vừa rồi đột phá tầng 21 cảnh giới huyết khí lực lượng, hóa thành kịch liệt lao nhanh cự long, hướng về thiên vũ chi chủ vô hình công kích, nghênh chiến mà đi. Đáng sợ huyết khí lực lượng trực tiếp xé rách cỗ này lực vô hình. Cái gì? Già thiên vương dùng huyết khí lực lượng xé rách ta uy thế? Hắn đến cùng là nhân loại, còn là tinh không cự thú? Thiên vũ chi chủ bất khả tư nghị cả kinh nói. Tô Lăng Thiên cử động hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Ngươi già thiên hoàng, không hổ là có thể cùng Hàn Bạch Long sánh vai nhân loại thiên tài. Làm chúng ta còn dư tứ đại trận doanh, muốn giết chi cho thống khoái tồn tại, quả nhiên rất đáng gờm. Thiên vũ chi chủ ngưng mi nhìn qua nơi xa nhân loại nhỏ bé, một nhân loại nhục thân lực lượng cường đại đến có thể cùng tinh không cự thú sánh vai. Cái này là hắn lần thứ nhất kiến thức đến. Già thiên hoàng, một cái tràn ngập kỳ tích thiên tài, giết, nhất định phải giết, nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước. Đây càng kiên định thiên vũ chi chủ đối Tô Lăng Thiên sát tâm. Tô Lăng Thiên từ trên trạc cây bay lên hư không, lạnh lùng ngắm nhìn tản ra thần thánh quang mang thiên vũ chi chủ. Thiên vũ chi chủ, hội cho và ngươi là cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ, ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Muốn giết ta liền lập tức phóng ngựa đến đây đi. Tô Lăng Thiên chiến ý giạt rào nói, cửu diệt thần kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay. Muốn chết, bị tiểu tiểu vĩnh hằng cảnh nhân loại khiêu khích, triệt để chọc giận cao ngạo thiên vũ chi chủ. Chết đi, hắn trong tay thánh thần chi thương bộc phát ra hào quang sáng chói, hóa thành nhất đạo to lớn xoắn ốc, giây lát ở giữa yên diệt vô tận hư không, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Bách vạn ức trọng thần ma luyện thể lực lượng bạo phát, tứ thánh thú chi lực mở ra, cửu diệt hải dương, giết. Trong tay cửu diệt thần kiếm bộc phát ra thao thiên chi uy, oanh oanh oanh, giây lát ở giữa bốn phía mấy chục vạn cây số đại địa hoàn toàn biến mất, hóa thành một mảnh hư vô. Cuồng bạo năng lượng ở trong hư không không ngừng loạn vũ. Hai người trong hư không